Chương 317, gặp lại Bạch Mã Trạch Thiên. Trực Luân Phiên quốc chủ nhìn về phía Khương Ly, tựa hồ nghĩ không ra, nàng vì có thế xuất chiến, liền dạng này chiêu số đều nghĩ đến. Không tệ. Trực Luân Phiên. Khương Ly nói, không nói đến mặt khác thế gia quân doanh, chỉ nói quốc chủ khống chế bát đại quân doanh, thiên chúng doanh từ đầu đến cuối được an trí tại thần đô phụ cận, mặt khác quân doanh vẫn luôn tại chiến tuyến thường trú, cái này vô luận là đối thiên chúng doanh, còn là đối cái khác bảy đại quân doanh đến nói, đều là không công bằng. Âu ngươi ngược lại là nói một chút, chỗ nào không công bằng quốc chủ trong lòng biết Khương Ly dụ ý, nhưng cũng tùy ý nàng nói tiếp. Thường trú chiến tuyến người, luôn có vẻ vài thời điểm, có nhớ nhà thời điểm. Mà thường trú thần đông người, cũng sẽ oán trách quốc chủ tức đoạt bọn họ kiến công lập nghiệp cơ hội. Khương Ly một câu tổng kết. Quốc chủ nhưng cười nói, thiên chúng doanh có thể ra chiến trường, mà ngươi không được. Vì sao Khương Ly cho mày? Quốc chủ thở dài, vì sao ngươi còn không rõ ràng lắm sao ta cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Trong những lời này, dấu dếm ý dò xét. Hắn cũng rất tò mò, Khương Ly đến cùng là thân phận gì, tại sao lại dẫn tới người ở phía trên như thế quan tâm. Hôm nay, hắn xem như là cùng Khương Ly ngả bài. Khương Ly trong lòng cũng sớm đã có suy đoán. Quốc chủ lời nói QNZ chứng thực cái suy đoán này nhất định là thần vũ dở cho quỷ ta làm sao lại biết rõ ta bất quá chỉ là theo tiên vực đi lên nho nhỏ người tu luyện, há lại sẽ biết rõ vì sao quốc chủ đối ta như thế ưu ái. Khương Ly tự nhiên sẽ không thừa nhận cái gì. Quốc chủ nhíu mày, ngươi thật sự là theo tiên vực mà đến, thế nhưng chúng ta cũng là phụng mệnh đi tiên vực nâng ngươi. Cái này kỳ quái. Khương Ly cười cười. Quốc chủ đánh giá cẩn thận nàng. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ, nàng thật cái gì cũng không biết quốc chủ, ta không biết là người nào nói gì với ngươi, mới tạo thành ngươi đối thân phận ta hiểu lầm. Ta đến thần vực, là vì tu hành. Tất nhiên thần vực tu hành phương thức là chiến trường chém giết, ta nhất định phải ra chiến trường. Nếu là Hạo Tuấn thần quốc không có ta thi triển chi địa, ta chỉ có thể thay đường khác. Khương Ly nhìn chăm chú quốc chủ hai mắt, nghiêm túc nói. Quốc chủ hai mắt phút chốc nhíu lại, trầm giọng nói. Ngươi còn tính toán phản quốc QNZ không quan trọng phản quốc nói chuyện. Lúc trước, tam đại thần quốc hướng ta ném ra ngoài cảnh ô lưu, ta lựa chọn Hạo Tuấn thần quốc. Bây giờ cảm giác, tựa hồ chọn sai. Như vậy, đương nhiên phải sửa lại sai lầm. Khương Ly bằng phẳng nói. Ngươi còn uy hiếp lên ta. Quốc chủ tức giận đến đứng lên, đi qua đi lại mấy lần. Khương Ly lắc đầu, cũng không phải là uy hiếp quốc chủ, ta chỉ là nói ra trong lòng mình tính toán. Dù sao, đều là tu hành, ở đâu một cái thần quốc tu hành không được đi ta có thể để ngươi ra chiến trường. Thế nhưng, ngươi QNZ nhất định phải đáp ứng ta, phải bảo đảm tốt chính mình an nguy, nếu là ngươi quá mạo hiểm, ta cũng sẽ đem ngươi triệu hồi tới. Còn có, ta có một cái điều kiện, thiên hoành nhất định phải lưu tại bên cạnh ngươi. Quốc chủ tại khổ tư về sau, cuối cùng thỏa hiệp một bước. Có thể, Khương Ly ngược lại là đáp ứng 10 phần dứt khoát. Cái này khiến quốc chủ trong lòng biết càng thêm phiền muộn. Còn có một chuyện Khương Ly tiếng nói nhất chuyện. Còn có chuyện gì vừa vặn ăn quả đắng quốc chủ, giọng nói QNZ không thế nào tốt. Khương Ly không chút nào không sợ, nhìn xem hắn hỏi, quốc chủ tính toán tiếp tục dùng túng Bạch Mã thế ra đến bao lâu. Quốc chủ khẽ giật mình, con mắt trầm xuống, việc này, không cần ngươi quan tâm. Ta QNZ không muốn quan tâm, chỉ là nhắc nhở quốc chủ một câu. Đối đãi ngươi muốn đối Bạch Mã thế gia động thủ thời điểm, ngàn vạn nhớ kỹ kêu lên ta. Nếu là ngươi không muốn động thủ, như vậy chờ ta động thủ thời điểm, QNZ chớ có ngăn cản. Quốc chủ bị Khương Ly giọng nói, làm cho sương sờ. Cả giận, đến cùng ngươi là quốc chủ, hay ta là quốc chủ. Khương Ly nét mặt vui cười như hoa mà nói, tự nhiên ngươi là quốc chủ. Nói xong, nàng cáo từ rời đi, đi ra quốc chủ vị trí cung điện. Bây giờ, Khương Ly mặc trên người là soái bào, uy phong mà tinh xảo áo giáp, mặc lên người 10 phần chói mắt, huống chi, Khương Ly còn là một cái giai nhân tuyệt sắc. Bạch Mã Trạch Thiên tại vừa bước vào hành lang thời điểm, ánh mắt liền rơi vào Khương Ly trên thân. Ngay từ đầu, hắn còn chưa nhận ra Khương Ly, chỉ là bị cái này tuyệt diễm hào quang hấp dẫn. Chờ đi được gần chút, hắn nhận ra Khương Ly về sau, con mắt nhưng biến đến âm trầm xuống. Bạch Mã Trạch Thiên nhìn thấy Khương Ly. Khương Ly QNZ đồng dạng nhìn thấy Bạch Mã Trạch Thiên. Khác biệt là, tại Bạch Mã Trạch Thiên vừa xuất hiện thời điểm, liền bị Khương Ly nhận ra được. Hai người đều trầm mặc, hướng lẫn nhau đi đến, ở giữa nổi lên một loại cuồng bạo khí tức, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ ra, hủy diệt tất cả. Coi bọn họ ở giữa còn cách một đoạn lúc, hai người đều ngừng lại. Khương Ly. Bạch Mã Trạch Thiên ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn xem nàng. Vừa thấy được Khương Ly, liền để hắn nghĩ tới lúc trước tại Thận Lâu bên trong chỗ gặp sỉ nhục. Bạch Mã Trạch Thiên. Mà Khương Ly nhìn thấy hắn, liền sẽ nghĩ đến triển diệu, tu thần, còn có Lạc Thanh thừa nhận tất cả. Sắc ý, không che giấu chút nào theo hai người đôi mắt bên trong chảy ra. Thật là đúng dịp tha. Bạch Mã Trạch Thiên cười lạnh nói. Hắn ánh mắt như tôi độc, chăm chú nhìn Khương Ly. Nhất là trên người nàng cái kia một thân xoáy bảo kim khải, càng làm cho hắn cảm thấy chói mắt. Một cái theo tiên vực đến người, mới bao nhiêu năm thời gian, liền chờ trở thành một doanh chi xoáy dựa vào cái gì phong bình giật thế mà để cử ngươi tiếp quản thiên chúng doanh, xem ra thật đúng là giả mà hồ đồ. Bạch Mã Trạch Thiên châm chọc nói. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nụ cười lạnh như băng, ta cái này đại xoáy vị trí, cũng là quốc chủ tán thành. Ngươi có phải hay không cũng muốn nói quốc chủ cu nở dê giả mà hồ đồ? Miệng lưỡi bén nhọn Bạch Mã Trạch Thiên cũng không e ngại, chỉ là cười lạnh nói móc một câu. Ngươi lòng dạ hẹp hỏi. Khương Ly đồng dạng lạnh cơ đáp lại. Bạch Mã Trạch Thiên con mắt lại ám trầm mấy phần, đột nhiên, hắn quỷ dị nở nụ cười. Ngươi mấy người bằng hữu kia, gần nhất có hay không báo ngộng nói cho ngươi, bọn họ chết được thời điểm có bao nhiêu đáng thương, nhiều thảm còn có, nữ nhân kia. Lại có hay không có nói cho ngươi, nàng bị thủ hạ của ta hầu hạ đến thoải mái hay không? Ngậm miệng ba nhờ Khương Ly nghiêm nghị nói. Kinh khủng thân lực, nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp hướng Bạch Mã Trạch Thiên nghiền ép mà đi. Ba nhờ Bạch Mã Trạch Thiên không cam lòng yếu thế, cu nở dê đồng dạng buộc phát ra thần lực, đánh phía Khương Ly. Oanh, lực lượng của hai người, tại không trung hung hăng chạm vào nhau, phát ra tiếng vang to lớn. Cú nở dê gây nên bốn phía chú ý, người nào trong cung đánh nhau quốc chủ đứng lên, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Lập tức có thị vệ đến báo, quốc chủ, là Bạch Mã thiếu chủ cùng thiên chúng doanh Khương Soái tại trong ngự hoa viên, chẳng biết tại sao phát sinh xung đột, trực tiếp động thủ. Cái gì? Quốc chủ ánh mắt mãnh liệt, bước nhanh đi ra ngoài. Bành bành bành, trong ngự hoa viên, bị hai cố lực lượng bạo phát đi ra năng lượng liên lụy, những cái kia kỳ hoa dị thảo đều bị phá hủy đến sạch sẽ. Toàn bộ ngự hoa viên thật giống như bị cạo tóc tên trọc đồng dạng khó coi. Lực lượng càn quét đến trên không, hình thành gió lốc, cuối cùng bạo liệt thơ y điếm, phụ cận cung tỷ cùng thị vệ đều bị hất tung ở mặt đất, mà Bạch Mã Trạch Thiên cũng bị đánh cho hướng lui về phía sau mấy bước.